Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 388, được lợi quá đáng. Đường Binh không phải người ngu, ngược lại rất thông minh, chỉ là có chút cá mặn mà thôi. Nhưng là cá mặn cũng có mơ ước. Đường Binh biết mình mục tiêu quá mức xa xôi, cho nên không có chỉ vì cái lợi trước mắt, mà là làm từng bước liền ban tu luyện, kỳ vọng sớm ngày đạt thành mục tiêu. Theo thực lực hắn tăng lên, hắn đối với căn nguyên châu mảnh vụn nắm trong tay vậy càng hoàn toàn. Hoặc là nói, hắn theo âm dương căn nguyên châu giữa liên lạc càng ngày càng chặt chẽ. Độ phù hợp càng ngày càng cao, có thể sáng tỏ căn nguyên châu một ít chức năng. Hắn biết cái này hai long hồn có chuyện gạt hắn, cũng biết cái này hai long hồn không có biện pháp hại hắn. Nhưng là Đường Binh vẫn là quyết định gõ một cái này hai long hồn. Mặc dù làm như vậy có chút khinh thường, có chút không tốt, nhưng là hắn thật hy vọng sớm một chút nắm trong tay căn nguyên châu các hạng năng lực. Nhanh chóng tăng lên mình, giúp mình hồi tới trái đất, còn như đến lúc đó là trên trái đất vượt qua cuộc đời còn lại. Vẫn là lần nữa trở lại tu chân giới. Hết thảy đều phải xem tình huống thực tế nói sau. Trên thực tế, Đường Binh cảm giác được căn nguyên châu có mình ý thức. Cái ý này thức theo mình còn từng kinh rất là thân mật. Hắn cũng hoài nghi mình có phải hay không ở lúc trước luân hồi trong đó nhận biết cái này căn nguyên châu tàn phiến, hoặc là hắn chính là một cái dị giới hồn trọng lượng sinh trên trái đất. Nhưng là yếu ớt thực lực không thể để cho hắn dò thám biết mình đi qua. Ôm những ý nghĩ này, Đường Binh mỗi ngày tiến vào căn nguyên châu thời điểm, còn sẽ cầm ra một chút thời gian tới câu thông cái đó hạt châu bản thể. Nhưng tựa hồ không có gì hiệu quả, nhưng là xem ngày hôm nay như vậy lấy ra lệnh hình thức thử nghiệm căn nguyên châu chức năng vẫn là rất thành công, cố không được lại đi xem vậy hai long hồn biểu hiện. Đường Binh bắt đầu cẩn thận xem xét thủy tinh cầu phơi bày ra hình ảnh. Thủy tinh cầu hình ảnh liền rõ ràng nhiều. Chẳng những rõ ràng, còn có thể tùy ý hội bất kỳ một người nào đốt sự vật. Thậm chí, có chút nguy hiểm ngọn nguồn căn nguyên châu cũng cho bày tỏ đi ra. Tìm mới vừa rồi săn giết băng giao nữ tu. Đường Binh một lần nữa nói, thủy tinh cầu bên trong hình ảnh chuyển động. Rất là mơ hồ cho ra một cái phương vị, thuyết minh cái này vượt ra khỏi căn nguyên châu quản chế phạm vi. Kết thúc đi, Đường Binh không lại tiếp tục xem xét. Đối với hắn mà nói, hồ băng không gặp nguy hiểm vậy là đủ rồi. Rời đi căn nguyên không gian, Đường Binh cầm tinh tử thỏ chết bằm Ngưu Ma Vương ném vào căn nguyên không gian. Trực tiếp cưỡi hỏa nha hướng băng giao thi thể bay đi. Hỏa nha tốc độ lúc này mở hết, một lát sau đã đến băng giao thi thể bên cạnh, nhưng nhìn băng giao thi thể, hỏa nha nhưng dừng bước không tiến lên. Băng giao trên thi thể lưu lại hơi thở vẫn là rất để cho hỏa nha như vậy yêu thú kiêng kỵ. Nhảy xuống hỏa nha gánh, để cho hỏa nha một bên mà đi chơi, Đường Binh lại đem tinh tử thỏ chết bằm Ngưu Ma Vương lần nữa cho đòi đi ra. Ngưu Ma Vương canh gác, tinh tử hỗ trợ, thỏ chết bằm xem náo nhiệt. Đường Binh nói xong, cầm ra thu thủy kiếm hướng băng giao thi thể đi tới. Dù là băng giao thi thể rút về vốn là lớn nhỏ, khá vậy có hơn 100 mét chiều dài. Ở như vậy đồ vật khổng lồ bên cạnh, Đường Binh lộ vẻ được phá lệ nhỏ bé. Nhưng giờ phút này cái nhân loại nhỏ bé cầm một cái thu thủy kiếm, bắt đầu cho băng giao mổ bụng vơ vét máu tươi, lấy ra vật liệu, đầu tiên là máu tươi. Lúc này băng giao thân thể đã hoàn toàn lạnh thấu, nhưng còn không có bị băng ở. Cho nên Đường Binh rất là chật vật từ băng giao mạch máu trong đó rút lấy nhiều máu đi ra ngưng tụ thành đoàn. Sau đó, hắn dùng long chảo mượn thất thốn vị trí vết thương, tìm được băng giao tim. Cầm cả máu tươi trong tim cho lấy ra ngoài, Những thứ này máu tươi và ban đầu máu ở linh thảo phối hợp dưới luyện chế. Có thể luyện chế ra nhiều cấp 3 hoặc là cấp 2 máu tươi đan. Khí huyết đan, cái này cũng là đồ tốt. Cùng làm xong những thứ này, Đường Binh cầm băng dao hai cây một sừng lấy xuống. Cái này hai một sừng có thể luyện chế hai cây băng thuộc tính phi kiếm đi ra. Bởi vì không có nội đảm, Đường Binh cũng sẽ không lại đi phí công phu. Hắn chọn mấy cái vị trí thích hợp, cầm băng dao thân thể biến thành ba đoạn. Sau đó vận chuyển pháp lực cầm băng dao thi thể một đoạn làm vào căn nguyên bên trong. Không gian, đến căn nguyên không gian đồ vật bên trong, đó mới là hoàn toàn an toàn. Ai cũng không cướp được như vậy. Băng dao thi thể vừa tiến vào căn nguyên không gian, liền hấp dẫn đang cưỡi ở xanh lơ xác đồ sộ ngao cua trên mình ở trong hồ hoành sông lên sông thẳng. Ngao bính chú ý, nó thật nhanh bơi đi tới băng dao thân thể bên cạnh. Lộ ra lưỡi thử một chút, trực tiếp chui vào băng dao lớn mạch máu bên trong. Ở trong này còn có Đường Binh thời gian chặt mà không có làm sạch sẽ máu. Đường Binh dĩ nhiên là biết ngao bính hành động đã thực hiện. Trên thực tế, không có Đường Binh ngầm thừa nhận, ngao bính là không thể nào đến gần băng dao thật thể. Không để ý nữa sẽ đang uống máu ngao bính. Đường Binh bắt đầu thu thập tán rơi trên mặt đất giọt máu. Những thứ này dao máu đã sớm đông thành từng cái một tiểu băng vướng mắc. Phế thật là lớn sức lực mới đem những thứ máu này trâu trừng trị sạch sẽ. Tưu, Đường Binh, chúng ta còn phải ở chỗ này chơi sao? Thỏ chết bằm hỏi, chẳng lẽ người không có cảm thấy kỳ quái sao? Đường Binh hỏi ngược lại nói, Tưu, gì kỳ quái, chúng ta lần trước tới lấy muối thời điểm, đầu này băng dao chắc ở chứ, bằng vào nó thực lực, là không thể nào không phát hiện được chúng ta. Như vậy nó do tại sao không công kích chúng ta đây? Liền bởi vì chúng ta thực lực quá yếu, nhưng chúng ta huyết mạch cùng cơ yếu so nó cao rất nhiều đúng không? Ăn chúng ta không phải còn có lợi. Tưu, vậy ngươi nói đây là vì cái gì chứ? Ta nơi nào biết, ngươi làm sao không dùng một chút thần thông cảm giác chung quanh một cái thứ tốt đâu? Nói không được sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn à? Đường Binh nói, Tưu, ta thử một chút. Thỏ chết bằm bắt đầu làm phép. Tưu, dưới hồ nước mặt, đáy hồ, thỏ chết bằm nói, vậy chúng ta đi xuống. Nhìn đã kết liễu một lớp băng mỏng hầm băng lung, Đường Binh quyết định đi xuống xem, tiện tay đem hỏa nha nhốt vào căn nguyên bên trong không gian phòng tối nhỏ. Đường Binh dẫn thỏ chết bằm tinh tử phốc thông đã đi xuống nước đá bên trong. Tê, thật là lạnh à, băng trong nước, Đường Binh cảm thụ hạ nhiệt độ chung quanh thở dài nói. Dĩ nhiên, cái này nhiệt độ so trong không khí là muốn cao một chút. Đối với Đường Binh vậy không có gì ảnh hưởng. Rào rào rào rào, Đường Binh lặn xuống, trong nước nhiệt độ ngược lại cao một ít. Rất nhanh, Đường Binh liền dẫn tinh tử thỏ chết bằm tới đáy hồ. Tưu, bên này, thỏ chết bằm tinh thần tỉnh táo. Tựa hồ tìm bảo khiến cho được nó hưng phấn. Đường Binh và tinh tử đi theo thỏ chết bằm sau bề ngoài. Ở trong hồ nước nhanh chóng di động, rất nhanh sẽ đến một cái to lớn hang động bên cạnh. Xem cái huyệt động này lớn nhỏ, tựa hồ chính là băng dao ổ. Đi cũng là kỳ quái, tại sao sinh vật trên cái tinh cầu này đều thích chui hang núi đâu? Không rõ ràng, hang động cổng vào, lại có một tầng yêu lực tạo thành vách ngăn. Trực tiếp cầm nước hồ ngăn trở ở bên ngoài hang mặt. Đây có thể khó ở Đường Binh. Cứ việc Đường Binh tin tưởng mình không cần hơn đại lực khí liền có thể phá ra cái này yêu lực vách ngăn, nhưng ai biết trong này có phải hay không sẽ có gì cơ quan. Một khi ngoại lực bạo lực phá vỡ, đồ vật bên trong sẽ tự mình hủy diệt. Bất quá thay đổi ý nghĩ bây giờ Đường Binh liền cười khanh khách cười một tiếng. Băng dao lại thông minh, vậy không có trí tuệ của nhân loại chứ? Băng Long tiền bối, cái này vách ngăn làm sao phá vỡ? Đường Binh vẫn là hỏi ý Băng Long Long Hồn ý kiến. Ai bảo chúng là một hệ thống? Cái này rất đơn giản. Ngươi như vậy, Băng Long Long Hồn không lại la bên trong dài dòng. Rất sung sướng cho Đường Binh một cái pháp quyết. Đại băng phong thuật, phong. Đường Binh trước tiên ở bên ngoài hang trên mặt nạ một tầng tường băng ngăn trở nước hồ. Sau đó vận chuyển pháp quyết phá vỡ vách ngăn. Vách ngăn phá vỡ trong nháy mắt kia. Đường Binh đóng chặt liền mình hô hấp và toàn thân khiếu huyệt. Nhưng là theo dự liệu thịt sống ngượng hôi thối hơi thở cũng không có truyền tới. Mà là một loại thanh nhã thoang thoảng mùi phiêu tán tới đây. Ồ, Đường Binh kinh nghi một tiếng. Sau đó vận chuyển pháp lực. Ở ban đầu yêu lực vách ngăn vị bên trên cho tăng thêm một cái cấm chế. Cầm cái này loại mùi ngăn cản ở bên trong huyệt động. Hang động đừng xem là ở muối hồ đáy hồ. Nhưng là sau khi tiến vào, lại có thể không có một chút nước chảy ở bên trong. Ngược lại khô ráo rất. Chính là nhiệt độ lần nữa lại thay đổi cực thấp liền đứng lên. Hang động trên vách tường là lớp băng thật dày. Xem ra tiến vào trong hang động nước đều bị đông ở phía trên. Rắc rắc, Đường Binh bước, đạp ở viên mặt đất lớp băng lên, phát ra rắc rắc rắc rắc tiếng vang, cầm không dày lớp băng cho đạp dạn nứt đứng lên. Xem ra, trên mặt đất lớp băng ngược lại mỏng rất. Cái này cùng băng giao hoạt động có quan hệ sao? Đường Binh suy nghĩ cái vấn đề này, bắt đầu xem xét bên trong huyệt động tình trạng. Quy luật cũ à, một hồi nên hồ nhất chu rất rõ ràng. Tám trại trưởng lựa chọn là đúng. Cầm một lớp người NB vũ khí bày ở cửa thành lầu tử lên. Vừa có thể để cho người NB nghi ngờ. Vừa có thể để cho mấy phe đề khí. Nguyên nhân lớn hơn là tám doanh đạn dược thật sự là không nhiều lắm. Cho dù là cầm chết trận huynh đệ đạn dược thu hồi. Cầm trong trại sau cùng dự trữ lấy ra, một chi súng trường cũng chỉ 20 hơn phát đạn, súng máy viên đạn ngược lại là còn giàu có một ít. Có thể vật kia thật đánh là thật không đính dụng, tốc độ bắn quá nhanh, liền hồ nhất chu thật ra thì cũng là kiếm, công trận có, thủ hạ cũng có, vũ khí đạn dược cũng là ước chừng, trừ đạn đại bác còn có 10 cái hơi có vẻ ít một chút. Còn thiếu gì? Quỷ tiểu dương liên lựu đạn bỏ túi đều có hơn 30 được rồi. Ngưng chiến kết thúc còn có chút thời gian. Hồ Nhất Chu cũng phải đi tiếp nhận dưới tay mình và trang bị. Liền cáo biệt tám doanh trưởng. Thật ra thì, Hồ Nhất Chu ngựa của bọn họ 4 vòng viên đạn. Là từ nguyên bản cho súng máy dùng viên đạn nơi đó trừ đi ra ngoài. Lại nghiêm ngặt đứng lên. Những đạn này nhưng thật ra là đi theo mã tứ hoàn phát xuống. Nguyên chứa súng trường trang bị nguyên chứa viên đạn. Rất tốt. Ra bộ chỉ huy. Phương Hạo mở ra trạch Đỗ Vĩ ba cái thẳng đứng ở bên ngoài. Bắt đầu từ bây giờ. Bọn họ biên chế ngay tại pháo binh đội. Cái này còn không là tám doanh pháo binh đội. Mà là Hồ Nhất Chu pháo binh đội. Hồ Nhất Chu là tám doanh trưởng từ sư bên trong cầu tới. Chính hắn cũng là mới vừa vào đơn vị tác chiến. Còn không có chân chính thuộc tại dưới tay mình. Hiện tại, có, trưởng quan tốt, ba người đứng nghiêm một cái. Lớn tiếng hô, các ngươi tốt, theo ta đi, chúng ta đi lãnh địa. Hồ Nhất Chu đáp lại một chút, muốn nhanh chóng dẫn bọn họ đi tìm Lý Quân Cần. Trưởng quan. Chúng ta nghe nói cấp cho chúng ta cầm súng đổi thành mã tứ hoàn. Vẫn còn cho 100 phát đạn. Phương Hạo kích động không biết nên nói cái gì. Nói dứt khoát nổi lên công tác. Chớ khẩn trương. Các ngươi ba sau này thì coi là theo chân ta. Làm rất tốt. Đừng cho ta mất thể diện. Chuyện khác ta không dám cam đoan. Ta sẽ đem các ngươi làm huynh đệ ruột đối đãi. Đánh quỷ tử bản lãnh vậy sẽ dạy cho các ngươi. Bất luận là bắn súng vẫn là bắn. Nhưng là đối mặt quỷ tử thời điểm. Ai đều không cho phép cho ta tiêu chảy. Trưởng quan. Ba người lại là đứng nghiêm một cái. Đi, chúng ta đi trước lãnh chúng ta đồ. Thuận tiện đi tiếp thu mới khỏe mạnh trẻ trung. Đáng tiếc vậy năm người. Hồ Nhất Chu có chút thương cảm nói. Trưởng quan đừng khổ sở. Cũng là vì kháng Nhật. Cũng chuẩn bị sẵn sàng. Không phải là một chết sao? Huống chi bọn họ cũng không thua thiệt. Ngày hôm nay chúng ta giết chết người NB cũng không thiếu. Phương Hạo nói. Ta biết. Hiện tại chúng ta cũng không phải kiểu cách thời điểm. Ta hỏi các ngươi ai muốn học bắn, ai muốn học hợp lại đâm, ai muốn học thương pháp và đối địch chiến thuật. Hồ Nhất Chu hỏi, ta muốn học bắn, nhưng là những thứ khác, chúng ta cũng muốn học. Đỗ Vĩ và Mở Ra Trạch nói, ha ha, cũng đúng, đứa nhỏ mới làm lựa chọn, đại nhân đương nhiên là tất cả đều muốn. Bất quá các ngươi muốn học hiện tại vậy không điều kiện. Chờ chúng ta đánh xong trận đánh này nghỉ dưỡng sức thời điểm. Ta sẽ dạy cho các ngươi. Hồ Nhất Chu chưa nói mình sau này dự định. Nói cũng vô ích. Sống sót trước nói sau những thứ khác đi. Một lần nữa đến kho hàng đại viện thời điểm. Hồ Nhất Chu đột nhiên cảm giác mình ngày này qua lão trưởng lão dài. Cũng 50.000 chữ còn ở đây một ngày lắc lư. Không để ý tới sẽ cười theo hắn chào hỏi đại đầu binh. Hồ Nhất Chu bước vào kho hàng viện tử. Còn không có thấy Lý Quân cần quản. Liền bị 5 cái đại đầu binh cho ngăn lại. Trưởng quan tốt, kém không đủ, cao thấp không đồng nhất. Lớn bằng bất đồng một tiếng gọi. Để cho Hồ Nhất Chu dừng lại đi tìm Lý Quân cần súng muốn đạn bước chân. Các ngươi là hai liên từ sư phó. Hồ Nhất Chu người quen biết là thật không nhiều. Biết từ sư phó cũng là mới vừa rồi ở trên tang lễ nhìn 2 lần. Đúng, trưởng quan, là ta đây. Từ sư phó ánh mắt vẫn là đỏ đỏ. Xấu hổ thật thà cười. Tựa hồ mới vừa rồi ở trên tang lễ than vãn khóc lớn người kia không phải hắn. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Hồ Nhất Chu kỳ quái nói, trưởng quan tốt, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính thức gia nhập pháo đội, hết thảy nghe mệnh lệnh của ngài. Từ sư phó lớn tiếng hô, các ngươi, là doanh trưởng phân phối cho ta khỏe mạnh trẻ trung. Hồ Nhất Chu có chút kinh ngạc hỏi nói, đúng vậy trưởng quan, các ngươi 5 cái đều là, đúng vậy trưởng quan, các ngươi đã tham gia huấn luyện quân sự chưa? Có trưởng quan, các ngươi biết bắn súng, chứ biết nấu cơm còn có cái gì không có bản lãnh khác. Biết trưởng quan, ta đây chứ biết nấu cơm, còn biết rèn sắt làm ruộng. Lý Hạt Tử coi số mạng, Vương Quải Tử sẽ ca diễn. Một cái tay ban đầu là vác bọc lớn, sẽ đùa bỡn đại đao. Nhỏ sao tử là 3 cái tay, từ sư phó thật thà cười. Nói ra mấy người này căn bản tư liệu. Hồ Nhất Chu có chút im lặng nhìn mình mới tăng mấy tên thủ hạ. Rất muốn đi tìm 8 doanh trưởng thay đổi người. Cái này đều là những người gì à? Những người này nghe tên chữ cũng biết lớn dạng gì. Đây nếu là đời sau quân thỏ nhà bếp ban. Hồ Nhất Chu cũng đành chịu. Chẳng những nhận còn muốn hai tay hoan nghênh. Bởi vì dã chiến quân đội tinh anh đều ở đây nhà bếp bên trong đội. Lại xem mấy vị này. Từ sư phó hơn 40 tuổi. Trừ lớn tuổi thiếu chút nữa tật xấu gì. Lý Hạt Tử mù một con mắt. Cao gầy. Trang điểm lên thật chính là đi đường phố chuỗi ngõ hẻm thầy tướng số. Vương Quải Tử lớn lên coi như có thể. Chính là một cái chân trái tựa hồ bị người ta cắt đứt qua. Đi dậy đường tới cà nhắc, một cái tay, được rồi, khỏe mạnh là khỏe mạnh, có thể ít đi một cái tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.